Chương 789, tái chiến 100 năm. Ở tinh tế quan sát, trong cơ thể thật sự có tình huống đột nhiên có thể thấy rõ ràng. Từng cái bộ phận, mỗi một đạo mạch máu, thậm chí theo nhãn lực càng sâu, mỗi một tế bào đều có thể nhìn đến. Thời gian trì hoãn nhãn lực ở trong cơ thể hắn lan tràn, nhưng chỗ đi qua, như cũ không có hiệu quả, tim đập không có bất kỳ chậm lại, huyết dịch lưu động cũng như cũ như cũ. Nhưng tại loại này rất nhỏ quan chắc xuống, Gen lại có thể phát hiện vấn đề chỗ ở trong cơ thể hắn, trong cơ thể tế bào không ngừng vận động, bộc phát ra liên tục không ngừng trả cơ ra, sau đó thông qua trong cơ thể các nơi chuyển vận tới ánh mắt, sau đó sẽ hóa thành nhãn lực tản ra. Có thể nói, thời gian nhãn thuật ngọn nguồn chính là những thứ này trả cơ ra, cứ như vậy, làm sao ngược lại ảnh hưởng tự thân đây? Chữa bệnh sợ nhất không tìm được gốc bệnh, bây giờ rốt cuộc rõ ràng vấn đề chỗ ở, cũng tự nhiên năng đủ hốt thuốc đúng bệnh. Tuy nhiên lúc trước thời điểm, Gen đã mở ra gì nệ gẳng, lại không có như lần này một loại có thể tinh tế quan sát, hôm nay như vậy, còn cầm tinh lần đầu. Quả nhiên là chạm tới bình cảnh, kể cả gì nệ gẳng năng lực đều bắt đầu tiến hơn một bước sau. Nếu như nói trả cờ dạ là vì tế bào thân thể, là thời gian nhãn lực cội nguồn, vì vậy vô pháp làm tự thân lời nói, vậy nếu như ta tăng thêm tiên thuật năng lượng tỷ lệ đây suy nghĩ một chút, Gen bắt đầu từng bước thử. Tiên thuật năng lượng là hòa là vì bản thân tế bào bất đồng, nó là một loại tự nhiên năng lượng, không chỗ nào không có mặt, cũng không là vì ban đầu thần thụ. Cũng là bởi vì này, tiên nhân hình thức xuống mới có thể gây tổn thương cho đã có âm dương độn hộ thể thập vĩ gì nụ gì kỳ. Ở thái cổ thời điểm, nhẫn giả còn chưa có xuất hiện thời đại, đó là vũ sĩ thời đại, có thể ở lúc ấy thì có lầm vào tam đại tiên địa may mắn, ở nơi nào học tập tiên thuật. Cũng xuất hiện ở phía sau núi hiển hách một thời. Bị lúc ấy người tôn xưng là tiên nhân chỉ tiếc, bọn họ số người quá ít, tiên thuật cũng không giống trả cờ dạ như thế có phổ cập tính, cũng liền bao phủ ở mênh mông bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng không có thể vén lên sóng gió. Đây cũng là tại sao sau đó ruột sủ ký hạ gò rổ mổ sẽ được gọi là lục đạo tiên nhân, bởi vì ở lúc ấy người xem ra, trả cờ dạ thật sự sử dụng ra nhẫn thuật, cùng những thứ ở trong truyền thuyết tiên thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, Gen cũng tin tưởng, được gọi là nhận giới sáng thế thần lục đạo tiên nhân, bản thân là có thể sử dụng tiên thuật. Gen từng bước bắt đầu gia tăng tiên thuật trả cờ dạ ở thời gian nhãn thuật bên trong tỷ lệ, đây cũng là tiên thuật năng lượng một chỗ tốt, năng lượng trung chính bình thản, giống như cái thế giới này bản thân, có thể dung nhập vào bất kỳ năng lượng nào bên trong cho phụ trợ. Trước mở ra tiên nhân hình thức, chẳng qua là gia tăng gì nệ gẳng tinh tế năng lực quan sát, tiên thuật chiếm cứ tỷ lệ chỉ có yếu ớt một tia, gần như có thể bỏ qua không tính. Bây giờ chợt thêm lớn tỷ lệ, trong cơ thể trong nháy mắt khởi biến hóa, huyết dịch lưu động bắt đầu chậm chạp, tim đập cũng dần dần kéo dài, tế bào sống động độ bắt đầu hạ xuống rốt cuộc khởi phản ứng Gen tâm bên trong vui mừng, tuy nhiên trong cơ thể thời gian bị chậm lại, nhưng hắn cũng không dâng lên cảm giác khó chịu. Chỉ cần trong cơ thể trả cờ dạ còn đang vận chuyển, thời gian nhãn thuật liền nhất định vô pháp hoàn toàn đem chính mình ngừng, thân thể vẫn bị chính mình khống chế. Sau khi thời gian, không phải là Gen bắt đầu điều chỉnh tiên thuật trả cờ dạ tỷ lệ, cùng với cẩn thận cảm ứng gia nhập tiên thuật trả cờ dạ bao nhiêu đối với thân thể ảnh hưởng, đây là một cái tế hoạt, cần tĩnh tâm xuống chậm rãi nghiên cứu. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có một cái vấn đề, đó chính là cho dù loại phương pháp này thật có thể làm. Thế nào tiếp tục giữ vững, cũng không thể Gen thời khắc cũng mở ra gì nệ gẳng đối với chính mình thả ra thời gian trì hoãn đi. Được rồi, coi như Gen thật có thể thời khắc đối với chính mình thả ra thời gian trì hoãn, nước kia nhà các nàng đâu, hắn các cô gái đây. Cũng không thể mấy chục năm sau hắn vẫn duy trì hiện tại đang mô dạng, mà hắn nữ nhân lại từng cái dần dần già rồi, loại tình huống đó, chỉ suy nghĩ một chút cũng làm người ta thấy đến đáng sợ. Tuy nhiên khó khăn nhất bước đầu tiên đã bước ra, đối với còn lại đường, Gen cũng là tràn đầy tin tưởng, nhưng vấn đề này nhất định cũng có thể giải quyết. Từ rút sủ kỳ ôn mẻ gần đám ba người xông vào ạ cả sủ kỳ khu vực, thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 tháng. Trong này, Gen một mực đang nghiên cứu đối với tự thân làm thời gian nhãn thuật vấn đề, thu hoạch ngược lại cũng rất nhiều, tiên thuật năng lượng sảm tạp tốt nhất tỷ lệ hắn đã thí nghiệm đi ra là 55. Loại này tỷ lệ xuống, thời gian trì hoãn sẽ không ảnh hưởng với bản thân hành động, đi lên nữa thêm, trả cờ dạ cùng tiên thuật thăng bằng cũng sẽ bị đánh vỡ mà tại loại này tỷ lệ xuống, trong cơ thể hắn thời gian trôi qua so với ngoại giới chậm hơn ước chừng gấp trăm lần. Nói cách khác, ngoại giới quá 100 năm, đối với hắn hơn người mà nói cũng chỉ quá 1 năm. Mặc dù cũng không phải là bất tử, nhưng cũng miễn cưỡng có thể danh hiệu một trong âm thanh trường sinh. Duy nhất không được hoàn mỹ là, hắn vẫn chưa giải quyết lúc cần khắc thả ra nhãn thuật vấn đề khó khăn. Trừ cái này, ghen kỳ thực cũng đang đợi, chờ đợi đêm trăng tròn đến, dù sủ kỳ nhất tộc vẫn là trong lòng của hắn uy hiếp, hắn không nghĩ lại kéo, chỉ chờ tháng sau tròn, liền muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Dù sủ kỳ ốm lại gần nguyệt độc giải trừ sau khi đến dị thường biết điều, mỗi ngày ở tại trong phòng giam, an tĩnh khá là quái dị. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm rời đi trụ sở mới, từ ý dù nạ sau khi chết, hắn liền có chút xa rời quần chúng cảm giác, sau đó cổ nổ hạ thành lập sau khi càng phát ra nghiêm trọng, mà ở hạt hỷ giả mạ sau khi chết, loại tình huống này đã tới không thể vãn hồi mức độ. Cho tới hôm nay, hắn chỉ thói quen ở bản thân một người trong sơn động, ngay cả Uchiha nhất tộc thật sự ở sơn cốc kia, hắn cũng cực ít trở về. Đối với này, Gen cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Trình độ nào đó, đây là tâm bệnh, người khác không giúp được gì. Có lúc Gen cũng thường thường sẽ nhớ, bọn họ thế hệ này người có phải là việc trải qua quá nhiều, rõ ràng mới vừa đi qua tam chừng 10 năm quang âm, từng cái tâm cảnh liền đã mệt mỏi không chịu nổi. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, bọn họ đi tới quả thật gặp quá nhiều đấm máu cùng giết hại, huynh đệ rời đi, bạn thân bất hòa, lý niệm đụng nhau, âm mưu tính kế, thật giống như có thể việc trải qua bọn họ đều đã trải qua. Có lẽ lúc ấy sẻn dù hạt hỷ giả mà lựa chọn buông tha trị liệu, thật là tâm mệt mỏi, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, liền an tĩnh như vậy thiếp đi. Sau đó ở hoàng thổ bên dưới, tĩnh yên tĩnh chờ ngày xưa hai vị bạn thân. Loại này suy nghĩ, chỉ có ở ghen thỉnh thoảng lúc mới có thể dâng lên, sau khi liền cưỡng ép quên mất, lao cái gì, chính mình có thể còn trẻ rất đâu rồi, tái chiến 100 năm cũng không có vấn đề gì.